Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 94, phiên ngoại 6, Xuân Sơn Cư Ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một xuân đã hơn một năm kể từ khi Thích Bạch Thương và Tạ Thanh Yến chuyển đến Xuân Sơn, trong triều đình và dân gian vẫn còn lưu truyền câu chuyện. Dận Vương Điện Hạ chưa đến tuổi 30 đã cáo lão hồi hương, khiến bệ hạ nổi giận. Ở các quán rượu khác nhau, kết cục của câu chuyện này lại khác nhau. Có phiên bản bệ hạ xuất binh ngàn dặm truy sát, đôi huyên ương bạc mệnh cùng nhau nhảy xuống vực Tuẫn Tình. Có phiên bản truyền kỳ đốt cháy lang viên giả chết bỏ trốn đôi chim liền cánh. Còn có phiên bản Dận Vương Điện Hạ một mình một ngựa xông qua 3 vạn cấm quân bỏ mạng nơi chân trời. Vân Sâm Nguyệt tựa vào bên bàn làm việc của Tạ Thanh Yến, vừa phe phẩy chiếc quạt xếp, vừa cười vô tư hỏi. Vậy thì, Dận Vương Điện Hạ, đôi phu thê nhà các ngươi rốt cuộc đã diễn vở kịch nào? Sau bàn làm việc, Tạ Thanh Yến đọc xong một hàng chữ, nhân lúc dừng bút chấm mực, hàng mi dài như lông quạ lười biếng nhấc lên. Hắn liếc mắt qua Vân Sâm Nguyệt, ta nhớ năm ngoái ngươi đi xa đến Bắc Cương là vì việc thông thương giữa hai nước, sao vậy, đi buôn mệt quá, Vân Tam công tử quyết định đổi nghề viết truyện à, ai ai, cái này là oan cho ta rồi, không phải ta hỏi, mà là Uyển Nhi quan tâm tỉ tỉ của nàng ấy, trước khi đi cố ý nhờ ta hỏi. Vân Sâm Nguyệt ra vẻ một lúc, vẫn không nhịn được mà ghé sát lại. Nói nhanh lên, bệ hạ rốt cuộc đã làm thế nào mà chịu để ngươi về Xuân Sơn nghỉ ngơi ẩn dật? Tạ Thanh Yến nói, ông ta sẽ không thả, chỉ là cân nhắc lợi hại, ông ta không có lựa chọn. Là quân sư ngày xưa, Vân Sâm Nguyệt hiển nhiên là một trong những người hiểu rõ Tạ Thanh Yến nhất. Nghe xong lời này, hắn lập tức đoán ra được điều gì đó. Ngươi đã đồng ý điều kiện của ông ta. Điều kiện gì? Tạ Thanh Yến khẽ nhíu mày, ánh mắt u ám. Vân Sâm Nguyệt đang quan sát sự thay đổi trên vẻ mặt của hắn, trong lòng trùng xuống, vừa định mở miệng. Tạ Thanh Yến nhíu mày ngước mắt, người che hết rồi. Vân Sâm Nguyệt suýt nữa thì tức chết, mang theo 10 phần oán khí. Vân Sâm Nguyệt dịch ra khỏi chiếc bàn làm việc của Tạ Thanh Yến. Đây, hắn gõ chiếc quạt xếp một cái, chống khuỷu tay nghiêng người qua. Nói đi. Rốt cuộc điều kiện gì mà có thể khiến bệ hạ chịu thả ngươi về? Ta đã hứa với ông ta, mỗi năm có thể đưa tứ hoàng tử đến Xuân Sơn, để ta dạy dỗ một tháng. Ngoài ra, Tạ Thanh Yến dừng lại, cầm bút chấm mực, vừa chép sách vừa thản nhiên nói. Nếu ông ta qua đời trước khi Tạ Tư trưởng thành, ta sẽ về kinh nhiếp chính. Sắc mặt Vân Sâm Nguyệt khẽ biến, nhưng theo bản năng vẫn giữ giọng điệu nửa đùa nửa thật. Bệ hạ đây là quyết tâm muốn chàng làm đế sư à? Chỉ sợ đế sư dễ làm, chứ ngôi vị nhiếp chính vương lại dễ lên khó xuống. Sợ gì chứ, người tốt không sống lâu, tai họa để lại ngàn năm. Vân Sâm Nguyệt ngẩn ra, người đang mắng mình đấy à, hay là đang nói bệ hạ? Tạ Thanh Yến liếc mắt nhìn hắn, có sư phụ của Yêu Yêu ở Thượng Kinh, ông ta muốn chết cũng khó. Nhưng lỡ như, trong ánh mắt Vân Sâm Nguyệt có chút chần chừ. Quạt xếp chỉ lên Thượng Kinh. Tứ hoàng tử điện hạ bây giờ trông có vẻ hiền lành, thậm chí có chút yếu đuối, nhưng nhà họ Tạ các chàng, là gia đình đế vương mà, sau này khó nói lắm. Tạ Thanh Yến nghe vậy khẽ nhướng mày, quay người lại, cười như gió xuân. Gia đình đế vương thì sao, chẳng phải cũng có những người hiền lành dễ gần như ta sao? Vân Sâm Nguyệt nghẹn họng, trong lúc đang phân vân giữa lườm hắn và bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh không lại thì nhịn. Vân Sâm Nguyệt cũng phản ứng lại, lắc đầu bật cười. Trách ta, biên cương yên ổn đã lâu, nhìn quen cái mặt nạ này của ngươi, đã sắp quên lưỡi hái của Diêm Vương mang họ gì rồi. Nhóm lão thần ngày trước ngày ngày lo lắng về việc Tạ Thanh Yến công cao lấn chủ, bây giờ ở trong phủ của ông nội hắn, sau khi uống rượu trò chuyện vẫn thường tiếc nuôi than thở vài câu, sao bệ hạ sinh 4 đứa con trai. 3 đứa sau cộng lại cũng không bằng 1/10 đứa đầu tiên. Khi Tạ Thanh Yến ở Thượng Kinh, họ kiêng dè hắn, đề phòng hắn, sợ hãi hắn. Bây giờ người đã quy ẩn, trong triều lại nhớ đến cái tốt của hắn. Cho dù sau này Tạ Tư thật sự muốn đấu với Tạ Thanh Yến, e là phải kéo thêm 2 vị huynh trưởng, cũng phải sinh sớm hơn 20-30 năm mới được. Buông bỏ được nỗi lo này, thái độ của Vân Sâm Nguyệt cũng hoàn toàn thoải mái. Hắn ta ôm quạt xếp nghiêng người, cuối cùng cũng có tâm tư nhìn bản sao trên bàn làm việc của Tạ Thanh Yến. Ta vừa nãy đã muốn hỏi, ngươi bây giờ hoàn toàn không có công vụ, cũng cũng không có quân báo cần xử lý. Thế mà từ lúc ta vào cửa đến giờ vẫn không ngừng viết. Đang viết gì vậy? Tạ Thanh Yến nói, chép sách. Vân Sâm Nguyệt ghé sát lại, cũng nhìn rõ những nét mực mới tinh trên đó, theo bản năng đọc theo. Mẫu đơn 3 lạng, nước xúc miệng 2 lạng, lấy 5 thăng nước, tiếng đọc dừng lại, Vân Sâm Nguyệt kinh ngạc ngước mắt. Người không phải là muốn theo Bạch Thương học y chứ? Đây là chép y điển thay yêu yêu. Tạ Thanh Yến lười biếng liếc qua hắn, tiếp tục xắn tay áo đặt bút. Trong núi ẩm ướt, có một số sách y cổ bị mốc, sau này khó bảo quản, ta rảnh rỗi không có việc gì, chép thay nàng ấy mấy cuốn. Vân Sâm Nguyệt đối với độ tin cậy trong lời nói của Tạ Thanh Yến luôn giữ thái độ nửa tin nửa ngờ, vì thế nghe đối phương nói một cách thản nhiên, vẫn hỏi. Mấy cuốn, Tạ Thanh Yến khẽ nhấc mắt, hàng mi dài rũ xuống, như thể đang nhớ lại. Ngay sau đó hắn cúi người đặt bút, 74 cuốn, Vân Sâm Nguyệt. Người bây giờ càng thêm hiền lương đức hạnh, khiến ta hổ thẹn không bằng. Vân Sâm Nguyệt lẩm bẩm, hoàn hồn lại sau cơn chấn động, hắn nhìn quanh. Nói đến, sao không thấy Bạch Thương? Hắn ta ngập ngừng, bỗng nhiên mũi người thấy mùi gì đó, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Người có ngửi thấy mùi gì cháy không? Tạ Thanh Yến dừng bút, thản nhiên quay người lại, đầu bút lông chỉ ra ngoài cửa sổ. Phòng phía đông, Vân Sâm Nguyệt quay đầu lại. Vừa lúc thấy ngoài cửa sổ hé mở, phòng phía đông của hành lang đang bốc lên khói đen cuồn cuộn. Ta đi, Vân Sâm Nguyệt quay đầu lại, thấy Tạ Thanh Yến lại định đặt bút. Nhà ngươi đang cháy kìa, ngươi còn không chạy, Tạ Thanh Yến không nhanh không chậm nói. Yêu yêu hôm nay xuống bếp, Vân Sâm Nguyệt quay đầu lại, rồi lại đột ngột quay về. Đó là bếp phía đông à, khói đen sắp bay vào thư phòng rồi, ngươi chắc chắn nàng ấy không phải đang đốt nhà chứ. Không cần quá lo, trong tầm mắt, hai bóng đen từ trên mái nhà lướt xuống, mang theo thùng nước chạy gấp đến bếp phía đông. Tạ Thanh Yến bình tĩnh lật trang, đặt bút, ám vệ trong nhà đối với việc chữa cháy bếp phía đông, tháng nào cũng luyện tập, rất là thành thạo. Vân Sâm Nguyệt, ám vệ nhà ngươi là để dùng như vậy sao? Hai, Hạ Xuân Sơn không thể so sánh với Thượng Kinh, mùa hè trong núi mát mẻ, rất thích hợp để tránh nóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi Vân Sâm Nguyệt phát hiện ra điều này, mỗi năm vào tháng 7, tháng 8, hắn ta đều phải mang theo Uyển Nhi, mặt dày đến. Cống nạp, tại Xuân Sơn Cư của Tạ Thanh Yến, năm nay không vừa vặn, ngày đến, Tạ Thanh Yến đang cùng Thích Bạch Thương đến thị trấn dưới chân núi khám bệnh tại nhà. Ở Xuân Sơn quy ẩn đã lâu, dưới chân núi lại mở một diệu xuân đường mới. Bây giờ người trong làng ngoài xóm đều biết. Trên đỉnh núi Xuân Sơn mây mù bao phủ có một vị y tiên tái thế, nếu có bệnh gì nguy cấp, thỉnh thoảng sẽ có người nhờ đến trước cửa trang. Dù sao cũng là nơi sơn dã, danh tiếng như vậy, có thể sẽ rước kẻ xấu đến không? Thích Uyển Nhi nghe Vân Sâm Nguyệt kể, không khỏi lo lắng hỏi. Đã từng có rồi, Vân Sâm Nguyệt rót cho Thích Uyển Nhi một ly trà lạnh, mở chiếc quạt xếp ra, vô cùng nịnh nọt mà quạt cho phu nhân. Năm ngoái, nghe nói có một tên đầu lĩnh sơn phì từ nơi xa đến rất lợi hại. Mẹ già trong nhà bị bệnh, không biết làm thế nào mà nghe được danh tiếng thần y của tỷ tỷ nàng, mang theo một đám huynh đệ, vũ khí đầy đủ đến cửa bắt người. Sau đó thì sao? Thích Uyển Nhi lo lắng hỏi. Sau đó, Vân Sâm Nguyệt cười nói, mẹ già của hắn được chữa khỏi, hắn và đám huynh đệ của hắn bây giờ vẫn còn đang ngồi tù trong huyện. Thấy Thích Uyển Nhi mặt lộ vẻ kinh ngạc, Vân Sâm Nguyệt cười lắc đầu. Nàng tưởng Tạ Diễm Chi náo loạn cả triều đình, hai mươi mấy tuổi đã cáo lão hồi hương, là một con hổ không có nanh vuốt thật sao? Thích Uyển Nhi chớp chớp mắt, chẳng lẽ tin đồn trong triều đình, lưỡi hái của Diêm Vương, bề ngoài đã giải tán, kỳ thực lại hoạt động trong bóng tối, là thật sao? Nàng đoán xem. Thích Uyển Nhi ngẩn ra, giơ tay định véo tai Vân Sâm Nguyệt. Được rồi, ta đoán. Ai phu nhân sai rồi sai rồi. Vân Sâm Nguyệt vội vàng trốn, ngửa người ra sau, ngã chổng vó. Vừa lúc vú già của Xuân Sơn Cư bưng khay, vòng qua bình phong. Uyển Nhi cô nương, Vân Tam công tử, đây là trái cây và trà bánh mà phu nhân đã dặn chúng nô tỳ chuẩn bị trước khi xuống núi. Vân Sâm Nguyệt vội vàng cứu vãn hình tượng, từ trên mặt đất bò dậy. Hắn dùng quạt xếp chỉ vào bàn, đặt ở đi. Vú già đáp một tiếng, đặt khay xuống rồi lui ra ngoài. Thích Uyển Nhi đang định ngồi xuống. Ha, may mà bà ấy nhắc, ta đột nhiên nhớ ra. Vân Sâm Nguyệt giữ tay nàng lại, bí mật ghé tai nói. Xuân Sơn Cư có dấu thư tốt, nhân lúc Tạ Diễm Chi không có ở đây, ta dẫn nàng đi xem. Sao lại được, Thích Uyển Nhi không kịp phân trần, đã bị Vân Sâm Nguyệt cười không ra dáng kéo đi, từ cửa sau lén ra ngoài sành. Sau khi đi vòng 5 vòng 7 lượt dưới hành lang gấp khúc, Vân Sâm Nguyệt cuối cùng cũng đưa Thích Uyển Nhi đến một góc phía tây nam của Xuân Sơn Cư. Nơi đây cây xanh bóng mát, quanh năm mát mẻ, ẩm ướt thanh tĩnh. Đi qua một bàn cờ bằng ngọc trắng và hai chiếc ghế tao nhã hai bên, rồi vòng qua cây đa cổ thụ ước chừng 100 năm tuổi phía trên bàn cờ, Vân Sâm Nguyệt cuối cùng cũng nhìn thấy mục tiêu của mình. Một chiếc bình sừng dê bằng đồng giấu ở góc bóng râm. Ở trong này đây, Vân Sâm Nguyệt tiện tay cắm chiếc quạt xếp vào bên hông, nhấc nắp bình lên, cười không ra dáng. Tên chó Tạ Diễm Chi này, mỗi lần ta đến hắn đều phải khoe khoang với ta, rằng yêu yêu của hắn lại tự tay làm cho hắn món điểm tâm trà bánh gì, quý như mạng sống, nếm một miếng cũng không cho. Thích Uyển Nhi chần chừ, nhưng mà tỷ tỷ tuy giỏi y thuật, nhưng làm đồ ăn lại thích cho vào. Tìm thấy rồi, chính là cái này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Sâm Nguyệt đột nhiên đứng dậy từ chiếc bình, trong tay xách một chiếc vỏ có nắp đậy bằng đất sét đỏ. Thích Uyển Nhi ngừng nói, tò mò nhìn, đây là cái gì? Trà bốn mùa bí truyền mà tỷ tỷ nàng làm riêng cho Tạ Diễm Chi. Tạ Diễm Chi nói vậy, nhưng ta nghi ngờ căn bản không phải là trà, chắc chắn là rượu. Nếu không sao lại đậy nắp kỹ như vậy? Vân Sâm Nguyệt vừa nói, vừa bóc giấy dán, vui vẻ xoa xoa tay nhìn vào vò. Vò này là thứ quý nhất của hắn, mỗi lần đều thấy hắn chỉ rót một chén nhỏ, chắc chắn là thứ tốt hiếm có. Vân Sâm Nguyệt ngẩn ra, nhìn quanh, trà, quên lấy chén rượu. Thích Uyển Nhi nhíu mày, chàng thật sự muốn uống à, lỡ như tỷ phu về, so đo với chàng thì sao? Không sao, có tỷ tỷ nàng ở đây, hắn có thể làm gì ta? Vân Sâm Nguyệt đảo mắt, như vậy đi, nếm một ngụm thôi. Thích Uyển Nhi còn muốn khuyên nữa, tiếc là Vân Sâm Nguyệt sớm đã bị những lần khoe khoang của Tạ Thanh Yến làm cho thèm, đến mức hiếu kỳ khó kìm nén, không đợi nàng nói nữa, hắn đã xách vò rượu lên. Ngửa đầu rót một ngụm lớn. Rầm, tiếng nuốt vang lên, nụ cười đắc ý của Vân Sâm Nguyệt chỉ kịp duy trì được 3 giây. Mùi này có vẻ không? Đúng, nói còn chưa dứt lời. Hắn trợn mắt lên, cả người và vỏ rượu ngã xuống đất. Vân giám cơ, khám bệnh tại nhà trở về, Thích Bạch Thương xuống xe bước vào Xuân Sơn Cư. Tin tức đầu tiên nghe được là Vân Sâm Nguyệt bị độc hôn mê. Cũng may không nặng, 3 mũi kim đã châm cho hắn tỉnh lại. Khi Vân Sâm Nguyệt tỉnh lại, Tạ Thanh Yến vừa đến hành lang ngoài sành. Hắn nghe xong ám vệ trong sơn trang báo cáo, áo choàng chưa cởi, thong thả bước vào phòng, đi thẳng đến trước giường. Yêu yêu, nàng trước cùng muội muội đi ra đình hóng gió đi. Tạ Thanh Yến rất thích Bạch Thương trước giường, cúi đầu cọ vào chóp mũi nàng. Ta ra ngay đây, Thích Bạch Thương chần chừ, nhưng hắn, không sao. Tạ Thanh Yến quay người lại, bóng râm che đi một bên mặt của hắn. Ta đến chăm sóc, qua vài giây, Vân Sâm Nguyệt mới ý thức được. Trước khi kịp nhìn rõ khuôn mặt của người bên giường, Vân Sâm Nguyệt hoảng hốt đưa tay về phía đối phương. Tạ Diễm Chi, chuyện lớn không hay rồi. Có người lẻn vào sơn trang hạ độc ngươi kìa. Phải không? Tạ Thanh Yến khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng bẻ ngón tay, quay người lại. Nghe nói trà thuốc mà yêu yêu ủ 3 tháng mới làm xong một vò cho ta, ngươi không những uống trộm mà còn làm vỡ hết ra. Vân Sâm Nguyệt, a, một tiếng kêu thảm thiết từ trong phòng truyền ra. Ngoài phòng, dưới đỉnh hóng gió, Thích Bạch Thương và Thích Uyển Nhi cùng dừng tay cầm chén trà, bốn mắt nhìn nhau. Ngay sau đó, Thích Uyển Nhi như không có chuyện gì quay đầu đi. Ủa, kỳ lạ, sao trong núi lại có người nuôi chó vậy? Đúng vậy, Thích Bạch Thương không khỏi mỉm cười, nhà ta cũng có nuôi, nàng nghiêng người chống cằm, bất đắc dĩ liếc về phía phòng trong. Không những hung dữ, mà còn giữ đồ ăn rất kỹ nữa. Ba, tháng năm thứ 3 sau khi lui về Xuân Sơn sống ẩn, họ đã rời từ đường của tổ tiên họ Bùi từ Ly Sơn đến đây, 417 tòa bài vị vô danh, được đặt trong từ đường sau núi của Xuân Sơn Cư. Cùng được rời đến Xuân Sơn, còn có 2 ngôi mộ của mẫu thân Thích Bạch Thương, An Vọng Thư và dì của Tạ Thanh Yến, Bùi Hoa Sương. Ngày 8 tháng 10, mùa thu đã muộn. Ngày hôm đó, Khi Thích Bạch Thương đột nhiên tỉnh dậy từ trong mơ, trời ngoài cửa sổ còn tối như đêm, nàng theo bản năng đưa tay sờ sang bên kia giường, hơi ấm trong chăn không còn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thanh Yến chắc hẳn đã rời đi từ sớm, Thích Bạch Thương cũng không cảm thấy bất ngờ. Hôm nay, đối với hắn, xưa nay vẫn luôn là một ngày khó ngủ. Dù cả nhà họ Bùi đã được rửa oan, nhưng vết thương cũ từng dày vò hắn suốt mười mấy năm qua, chung quy đâu dễ gì nguôi ngoai chỉ trong một sớm một chiều. Sau khi trằn trọc, Thích Bạch Thương vẫn đứng dậy khỏi giường, khoác lên mình chiếc áo choàng chống lạnh, không một tiếng động bước ra khỏi cửa phòng. Như nàng đã đoán, Tạ Thanh Yến đang ở trong từ đường sau núi. Khi Thích Bạch Thương khoác áo đến, người nọ đang cúi người, thắp từng ngọn đèn trường minh trong từ đường. Bây giờ hắn đã không còn sợ ánh nến nữa. Cho dù tiếng bước chân của Thích Bạch Thương có nhẹ đến đâu, Tạ Thanh Yến cũng có thể dễ dàng nhận ra. Thắp xong ngọn đèn trường minh trong lòng bàn tay, đặt lên bàn thờ, Tạ Thanh Yến quay người lại, bước nhanh đến bên cạnh Thích Bạch Thương. Đêm cuối thu lạnh, sao nàng cũng ra đây? Hắn chạm vào cánh tay nàng dưới lớp áo choàng, khẽ nhíu mày. Còn mặc mỏng manh như vậy, chàng cũng biết là cuối thu. Thích Bạch Thương giận dỗi ngước mắt. Đêm dài như vậy, chàng định một mình canh giữ đến bình minh sao? Nét mặt Tạ Thanh Yến dưới ánh nến chập chờn và bóng tối càng trở nên thâm trầm khó đoán. Ánh mắt nhìn nàng giấu kín trong màn đêm, nhưng giọng nói lại trầm thấp, đầy vương vấn. Chính vì không muốn nàng phải cùng ta thức canh, nên ta mới một mình đến đây vào giờ này. Hắn khẽ than, nàng thật sự không về ngủ à? Có một chuyện, ta có phải đã không nói với chàng không? Thích Bạch Thương không trả lời mà hỏi lại, giọng nói nhẹ nhàng, nàng nhận lấy ngọn đèn trường minh trong tay Tạ Thanh Yến. Tạ Thanh Yến ngước mắt, chuyện gì, chàng còn nhớ, ở từ đường Ly Sơn, đêm chàng biết kinh thành sắp có chiến sự, đuổi ta ra khỏi kinh không? Khi Thích Bạch Thương nói đến nửa câu, ngón tay Tạ Thanh Yến đặt trên khuỷu tay nàng đã theo bản năng co giật một chút. Như thể chạm đến một nỗi đau nào đó, hắn kìm nén nhíu mày, giọng nói trầm xuống. Xin lỗi, yêu yêu, lúc đó ta, Thích Bạch Thương nhẹ nhàng cắt ngang lời hắn, nàng ngẩng mặt nhìn nét mặt u ám của hắn, như thể cảm thấy chưa đủ, lại kiễng chân lên, hôn lên đôi môi hơi lạnh của người nọ trong bóng đêm. Tạ lang, ta biết, lúc đó kinh thành sắp có chiến sự, chàng đến cả ngày mai mình sống hay chết cũng không biết, đưa ta rời kinh, đối với chàng khác nào cắt da xẻo thịt. Nàng thở dài, ta sao nỡ trách chàng. Nhắc đến là muốn nói, đêm đó ta đứng ngoài từ đường, nhìn chàng một mình quỳ trước những bài vị vô danh, bóng tối xung quanh như muốn nuốt chửng chàng. Chàng trông cô đơn đến vậy, thật giống như chàng đã một mình gánh vác những kẻ thù đó suốt bao năm qua. Thích Bạch Thương ngẩng mặt, cố gắng gượng cười, nhưng lại không giấu được những giọt nước mắt lấp lánh dưới ánh nến. Sau này rất nhiều đêm, ta luôn mơ thấy cảnh đó. Cho dù đang đứng ngược ánh nến, những cảm xúc trong mắt Tạ Thanh Yến cũng dao động dữ dội. Giọng hắn khàn đi, yêu yêu, mỗi lần mơ thấy, ta đều hối hận. Thích Bạch Thương nắm tay Tạ Thanh Yến, kêu hắn quay người lại. Hối hận rằng ít nhất vào khoảnh khắc đó, ta nên đứng bên cạnh chàng. Như thể vượt qua những giấc mơ khiến nàng hối hận tỉnh giấc lúc nửa đêm. Thích Bạch Thương nắm tay Tạ Thanh Yến, cùng hắn bước vào trong từ đường. Những ngọn đèn trường minh lần lượt được thắp lên, xua tan bóng tối trước mắt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thắp xong ngọn đèn cuối cùng, Thích Bạch Thương quay người lại, trở về bên cạnh Tạ Thanh Yến. Nàng cùng hắn sóng vai quỳ trước bàn thờ. Hai người đối diện, mỉm cười, rồi lại quay lại, quỳ lại sát đất. Lần này, trong từ đường cổ kính nguy nga, trước 417 tòa bài vị vô danh, giữa vô số ngọn nến sáng rực soi thâu bóng đêm, nàng cùng hắn dập đầu quỳ lại. Mỗi bước đường còn lại của kiếp này, ta sẽ cùng chàng đi. Sẽ không để chàng lẻ loi một mình, cô đơn một bóng. Cho đến cuối cuộc đời này. 4. Đông Xuân Sơn rất hiếm khi có tuyết. Ở kinh thành, tuyết rơi hàng năm, người dân đã quá quen thuộc, nên Thích Bạch Thương cũng không có nhiều cảm xúc với nó. Còn Tạ Thanh Yến, từng chịu đói rét suốt 2-3 năm trời, đã nếm trải đủ mọi khổ đau trong giá lạnh, đối với tuyết lại càng chẳng có gì để mong đợi. Chỉ là, những người từ nhỏ đã sinh ra ở Xuân Sơn, chưa từng thấy tuyết, tất nhiên không nghĩ như vậy. Vào mùa đông đầu tiên có tuyết rơi ở Xuân Sơn cư trong 7 năm qua, vừa đúng là mùng 1 Tết, trên đường đến sau núi tảo mộ cho Bùi Hoa Xương, có một chú chó con đã tung tăng chạy nhảy, không biết là lần thứ bao nhiêu, bị túm chặt lấy áo lông chồn hoặc vướng vào áo choàng dài. Tạ Thanh Yến cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa. Hắn ôm cục tuyết trong lòng, dừng lại, giọng nói trầm thấp, uy nghiêm. Bùi Triệt, cậu bé 5 tuổi vừa lướt qua bên cạnh hắn, làm tuyết bay tung tóe lên tà áo, đột nhiên dừng lại. Trong tầm mắt, cậu bé đối diện với bóng đen đang chụp xuống từ phía sau. Bùi Triệt run lên một cái, ngay sau đó liền quay người lại, với giọng nói trẻ con vừa lăn vừa bò chạy về phía cửa trong. Mẫu thân, phụ thân thiên vị, phụ thân chỉ ôm muội muội, còn mắng con. Tạ Thanh Yến dừng lại, khẽ híp mắt, hắn cúi mắt, đối diện với cục bột nhỏ được chạm khắc tinh xảo trong lòng. Cô bé ba to đứt đang dùng đôi mắt đen láy nhìn quanh, không khóc không quấy, ngoan ngoãn vô cùng. Vào trong rồi, khóc cho mẫu thân xem. Tạ Thanh Yến hạ thấp giọng. Vâng, cục bột nắm chặt tay, gật đầu. Tạ Thanh Yến hài lòng ôm Bùi Niệm Thu bước qua cửa hiên. Mà lúc này, Thích Bạch Thương, người vừa bị Bùi Triệt như một con ngựa con đâm vào lòng, đang nửa quỳ trước mộ Bùi Hoa Xương. Nàng liếc mắt qua, thấy Tạ Thanh Yến khẽ nâng cô bé trong lòng. Miệng Bùi Niệm Thu mếu máo, nước mắt sắp trào ra khỏi hàng mi dài cong vút. Không được khóc, giọng nói lạnh lùng của Thích Bạch Thương chặn đứng tiếng khóc sắp phát ra của cục bột. Bùi Triệt đang giúp vào lòng nàng lén mở một mắt, còn chưa kịp vui mừng, đã bị một ngón tay chọc vào trán. Còn có con nữa, không được học thói xấu của phụ thân con, lại giả vờ oan ức là phạt con chép sách. Vâng, Bùi Triệt sợ đến mức vội vàng lắc đầu, đứng sang một bên. Dạy dỗ xong hai đứa nhỏ, Thích Bạch Thương phủi tuyết trên người, chậm rãi đứng dậy, đôi mắt đen láy lạnh lùng liếc nhìn kẻ đầu sò vừa đặt cục bột xuống đất. Tạ lang, mẫu thân muốn mắng phụ thân. Bùi Triệt vừa hả hê vừa không dám lộ ra, nén cười kéo cục bột vừa được phụ thân đưa cho sang bên cạnh, nhỏ giọng thì thầm. Còn có muội muội nữa, đừng cười ra tiếng như lần trước, phụ thân phạt ca ca đứng tấn mấy ngày đấy. Phu nhân, hôm nay là mùng một Tết, nàng đã quên rồi sao? Tạ Thanh Yến thấp giọng, nửa dỗ dành nửa nhận thua. Ta biết sai rồi, yêu yêu, lại thương ta một lần nữa được không? Sắc mặt Thích Bạch Thương ửng hồng, rồi lại nhớ ra điều gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệt Nhi và Thu Nhi còn ở đây, chàng là người phụ thân, lại vẫn không biết xấu hổ một chút nào. Tạ Thanh Yến thấp giọng ghé sát lại đòi hôn, thể diện làm sao quan trọng bằng phu nhân, chàng không cần, ta còn muốn chứ. Thích Bạch Thương nén cười, đẩy hắn ra. Bùi Triệt ngơ ngác ngồi xổm một bên nhìn, vô cùng không hiểu mùng một Tết có gì thần kỳ. Sao lại có thể khiến người mẫu thân dịu dàng nhưng đáng sợ của cậu thật sự không so đo nữa. Nhưng không đợi cậu nghĩ ra, đã thấy Thích Bạch Thương kéo Tạ Thanh Yến đi đến trước ngôi mộ đó. Nàng dừng lại, nhìn một lát, rồi vẫy tay với cậu. Triệt Nhi, mang muội muội con lại đây. Bùi Triệt chần chừ một chút, theo bản năng ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của phụ thân. Khác với trước đây, vẻ mặt của phụ thân khi nhìn vào tấm bia mộ đó có vẻ phức tạp và có chút thẫn thờ. Bùi Triệt có chút bất an nắm lấy tay Bùi Niệm Thu. Cục bột năm ngoái mới học đi, trên nền tuyết đi còn siêu vẹo, nhưng hôm nay cậu hiếm khi không ghét bỏ cô bé, nghiêm túc dắt muội muội muội đi đến bên cạnh phụ mẫu đang im lặng. Thích Bạch Thương ngồi xổm xuống, một bên phủi đi những chữ khắc trên tấm bia đá bị tuyết rơi phủ lên, một bên nhẹ giọng nói. Nơi này nằm, cũng là tổ mẫu của các con. Bùi Triệt lông mi chớp chớp, không phải là người ở kinh thành sao? Năm ngoái, Tạ Thanh Yến và Thích Bạch Thương đã mang Bùi Triệt về Thượng Kinh, cũng đã vào Hoàng Lăng. Cậu đang nhắc đến Bùi Hoàng Hậu, đây là một vị khác. Thích Bạch Thương mỉm cười, nhẹ nhàng sờ sờ trán Bùi Triệt. Triệt Nhi còn nhớ tổ mẫu sẽ rất vui. Tổ mẫu, Bùi Niệm Thu giọng mềm mại lặp lại, nằm dưới tảng đá, lạnh, ánh mắt Thích Bạch Thương khẽ dao động. Vừa lúc này, Tạ Thanh Yến ngồi xổm xuống bên cạnh hai đứa nhỏ. Hắn thấp giọng cười, nhẹ nhàng xoa xoa đầu nhỏ của Bùi Niệm Thu. Đúng vậy, nằm dưới tảng đá rất lạnh, cho nên các con phải nhớ đến thăm tổ mẫu, và cả ngoại tổ mẫu bên cạnh nữa, biết chưa? Vâng, vâng, Bùi Niệm Thu gật đầu lia lịa. Bùi Triệt lớn hơn Bùi Niệm Thu 2-3 tuổi, tuy nghịch ngợm nhưng lại thừa hưởng sự thông minh của phụ mẫu, lúc này nhìn tấm bia mộ vẻ mặt cũng trang trọng hơn muội muội nhiều. nhưng cũng không kéo dài bao lâu. Sau khi thắp hương dập đầu cho tổ mẫu và ngoại tổ mẫu, hai đứa nhỏ rất nhanh đã quên đi sự nghiêm trang lúc nãy, chạy nhảy nô đùa trong khoảng sân rộng phủ đầy tuyết. Khắp mặt đất tuyết phủ đầy tiếng cười khúc khích và những dấu chân của chúng. Tiếng vọng của núi rừng yên tĩnh, như mùa xuân xuyên qua cuối đông, lặng lẽ gột rửa. Thích Bạch Thương rúc vào lòng Tạ Thanh Y Hen, lặng lặng nhìn cảnh này. Tạ lang, chàng xem cây này, có giống cây cổ thụ mà ta gặp khi lần đầu tiên gặp chàng vào năm mùng một Tết, khi đưa dì chàng đi chôn cất ở Ly Sơn không? Tạ Thanh Yến có chút bất ngờ cúi mắt, nàng nhớ ra rồi à, chẳng lẽ chàng ban đầu nghĩ rằng, ta cả đời sẽ không nhớ lại, rằng thung lũng Ly Sơn mà chàng chọn làm từ đường của tổ tiên họ Bùi chính là nơi ta đã đưa chàng đến hồi nhỏ sao? Thích Bạch Thương trong lòng hắn ngẩng đầu, mỉm cười trêu chọc hắn. Không nhớ sao được, vậy A Vũ của ta chẳng phải sẽ rất đau lòng sao? Hắn sẽ không, Tạ Thanh Yến khẽ chạm trán Thích Bạch Thương, hôn lên trán nàng, thở dài. Kiếp này có thể gặp được nàng, có thể cùng nàng bên nhau lâu dài, đã là vạn hạnh của hắn. Tạ lang, đối với ta cũng vậy, đôi mắt Thích Bạch Thương ướt át, mỉm cười quay người lại trong lòng Tạ Thanh Yến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng và hắn bốn mắt nhìn nhau, khẽ ngẩng cổ, vòng tay ôm lấy cổ Tạ Thanh Yến, leo lên hôn một cái. Khác với Ly Sơn, cây này là cây liền cành, trăm năm sau, chúng ta sẽ cùng được chôn cất tại đây. Tạ Thanh Yến cúi người, mỉm cười hôn lên môi nàng. Được, nghe lời phu nhân, ngàn năm trôi như nước chảy về đông, non sông thay đổi, ta và chàng cùng chung một nấm mồ, sống chết cũng tương phùng. Cách chương.